Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện quyền 7 có tên Động Tiên Bạch Thạch, tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 51 Quỷ ngữ, người dịch Nguyễn Thị Mì. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc tập. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Sáng sớm, Hoàng Nhiên lái xe đưa tôi, Tôn Mập và Dương Kiêu ra sân bay. Trên đường đi, còn ghé qua nhà khách quân đội để đón Lý Viêm. Vài giờ sau, máy bay của chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Lhasa. Đã có xe của trung đoàn Lý Viêm chờ sẵn. Ngồi xe tới khi trời gần tối, cả đoàn mới tới được doanh trại quân đội. Trung đoàn trưởng đích thân đón tiếp và dẫn nhóm chúng tôi vào trong doanh trại. Sau vài lời khách sáo, Lý Viêm hỏi lãnh đạo của mình: Đoàn trưởng Vương, tình hình hiện tại thế nào rồi ạ? Đã kiểm soát được chưa? Vị đoàn trưởng họ Vương này thở dài và đáp lời: Ngày hôm qua không có ca bệnh mới nào, tôi cứ nghĩ là đã kiểm soát được. Ai ngờ sáng hôm nay lại xuất hiện hai ca cùng lúc. Nếu tính cả ngày hôm qua vào, thì cho tới nay mỗi ngày xuất hiện một ca bệnh, toàn bộ người đã được đưa về đây hết rồi. Trong hai ca bệnh mới ngày hôm nay, có một người là Văn Thư, một là Tiểu Lý Tử, chuyên đi giao cơm cho bệnh nhân. Thời điểm người đầu tiên phát bệnh, hai người họ cũng có mặt. Thật đúng là chẳng ai chạy thoát được. Trong lúc hai vị thủ trưởng quân ngũ nói chuyện, Tôn Mầm chỉ mỉm cười lắng nghe, đợi cho cả hai nói xong mới lên tiếng: Đoàn trưởng Vương này, những người kia đã được cách ly chưa? Nhận được câu trả lời khẳng định, cậu nói tiếp: Chúng tôi đã đến, bây giờ ta sẽ đi xem tình hình của những người kia đi, biết đâu lại phát hiện được chuyện gì đó cũng nên. Đoàn trưởng Vương đã chuẩn bị xong bữa tối, ban đầu định đợi chúng tôi ăn xong rồi mới bắt đầu làm việc. Nhưng Tôn Mập đã đề cập tới chuyện làm việc trước, ông ta chỉ nói thêm vài lời rồi lập tức dẫn chúng tôi tới một căn nhà nằm tách biệt với khu nhà chính. Đoàn trưởng Vương chào hỏi những chiến sĩ đứng gác trước cửa nhà, sau đó mở cửa bước vào trong, vừa đi vừa giải thích: Đây là phòng tạm giam, đáng ra để bọn họ ở đây là không phải, nhưng trong trụ sở thật sự chẳng có nơi nào có thể dùng làm nơi cách ly, nên tạm thời chúng tôi phải làm như vậy. Tôi đã thu xếp người chăm sóc cho họ, nếu các anh không tới thì tôi chỉ còn nước bao lên đơn vị cấp trên để trên ấy tìm cách giải quyết thôi. Khi nghe tới đây, chúng tôi cũng đã nhìn thấy những người bị cách ly. Họ đang nằm trên những chiếc giường được đặt ngay ngắn trong phòng. Có mười mấy chiếc giường như vậy, da mặt của những người này đều đỏ gay, hai mắt hơi mở nhìn thẳng lên trần nhà, miệng liên tục lẩm bẩm niệm một thứ ngôn ngữ nghe như tiếng nước ngoài. Hẳn đây là tiếng Tây Tạng mà Lý Viêm đang nhắc tới. Có mấy anh lính đang mặt nạ chống độc tiếp nước và thuốc cho hơn chục người nằm trên giường. Đoàn trưởng Vương chỉ đứng từ xa chứ không dám tiến lại quá gần. Ông ta quay lại nhìn ba chúng tôi, hy vọng có thể thấy được thông tin khả quan nào đó từ nét mặt của chúng tôi. Sau tôi và Tôn Mập cũng đang chờ một người khác. Tôn Mập liếc sang Dương Kiêu, vốn muốn hỏi anh Dương xem có thấy dấu hiệu gì không. Ai ngờ Dương Kiêu không hề nhìn tới Tôn Mập, chẳng nói chẳng rằng đi tới trước mấy giường bệnh kia và cạy mồm một số người ra để kiểm tra lớp phủ trên lưỡi, thậm chí còn hơi nghiêng đầu xuống ngửi hơi thở của họ. Mấy anh lính điều dưỡng vô định ngăn cản khi thấy người lạ đi vào, nhưng đã bị đoàn trưởng của họ ngăn lại trước. Giờ đành đứng nhìn Dương Kiêu bước qua bước lại giữa mấy giường bệnh chẳng hề sợ sệt. Sau gần 10 phút, Dương Kiều mới kết thúc quá trình kiểm tra và nói với đoàn trưởng Vương: Ông để những người này ra ngoài đi, tôi phải dùng một số biện pháp đặc biệt, nhiều người có mặt sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả đấy. Anh Dương nói vậy chứng tỏ đã phát hiện ra điều gì đó. Đoàn trưởng Vương lập tức bảo lính điều dưỡng ra ngoài. Bây giờ anh Dương mới lấy ra một xâu tiền xu, đặt một đồng xu lên trán mỗi bệnh binh, lại lấy từ trong túi đeo lưng ra một chiếc hộp nhỏ và dài. Trong hộp là chừng 5 hoặc 6 nén nhang màu đen. Anh ta để một nén nhang đứng thẳng trên một chiếc ghế được đặt ở giữa các giường bệnh, rồi lấy một sợi dây đỏ ra cắt thành đoạn tương đương với số người bệnh, sau đó buộc dây đỏ vào ngón cái tay trái của từng người. Đầu dây còn thừa thì buộc lên nén nhang kia. Hoàn thành xong một loạt các thủ tục, ngón cái của Dương Kiêu gầy lên, một tia lửa lóe ra thành một ngọn lửa cháy trên tay anh. Dương Kiêu dẫn ngọn lửa tới chỗ nén nhang. Từ đầu nhang tản ra một sợi khói đen đậm. Sợi khói này bay lên cao được khoảng 1 mét thì chia ra thành 10 sợi khói mỏng hơn và bay về phía những người đang nằm trên giường. Khói đen trôi nhanh quanh họ giây lát, cuối cùng chui vào đầu của từng người thông qua đồng tiền xu đặt trên trán. Lý Viêm và Đoàn Trưởng Vương xem đến ngây cả ra. Bỗng Dương Kiều thình lình quát một tiếng, khiến cho Đoàn Trưởng Vương giật mình nhảy cẫng lên. Tiếng quát bất ngờ của anh Dương Kiều cũng khiến những bệnh binh đang nằm thẳng cẳng trên giường bệnh đồng loạt ngồi bật dậy. Tất cả bọn họ đều đang ở trong trạng thái nửa hôn mê. Không ngờ tiếng quát của Dương Kiêu lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Mặc dù những người này đã bật dậy, nhưng đồng xu đặt trên trán họ vẫn ở nguyên vị trí cũ, tiếp tục hút khói đen đang bay tới vào trong đầu. Bây giờ miệng của Dương Kiêu bắt đầu hoạt động, nên thì giống như đang nói, nhưng chẳng hề có một âm thanh nào. Dương Kiêu nói âm vô thanh, mất gần 1 phút mới dừng. Các binh sĩ ngồi trên giường bệnh như thể nghe được, miệng cũng bắt đầu hoạt động giống hệt như anh ta, nhưng chẳng có chút âm thanh nào phát ra cả. Dương Kiều nheo mắt nhìn chăm chú vào cử động miệng của những binh sĩ này, thỉnh thoảng lại hướng về phía một người trong số họ và nói vài âm vô thanh. Lúc này những người bệnh khác đều ngậm miệng lại, đợi cho người được hỏi kia trả lời xong âm vô thanh, bọn họ mới tiếp tục nói chuyện. Trải qua gần 20 phút đối thoại này, Dương Kiều mới cắt đứt phần đang cháy của nén nhang, không còn khói đen để hút vào. Những đồng tiền xu dính trên trán các bệnh binh đồng loạt rơi xuống đất, còn bọn họ thì ngã xuống giường. Cũng không lâu sau đó, trên mặt những người này xuất hiện vẻ đau đớn. Họ lại một lần nữa bật dậy, rồi ngả người ra khỏi giường để khạc nhổ mà chẳng thèm biết đến gì khác xung quanh. Sư Kiều như không nhìn thấy mấy người đang nôn ọe trong phòng. Anh ta cất kỹ nén nhang đen đã cháy còn một nửa, rồi quay về đứng cạnh chúng tôi. Đoàn Trưởng Vương vội vàng gọi lính điều dưỡng đang đợi bên ngoài vào để dọn dẹp bãi chiến trường. Lần này Tôn Mầm không cần mở lời, Dương Kiều đã chủ động lên tiếng. Tôi đã hỏi bọn họ về chuyện xảy ra, nhưng đa số bọn họ không biết mình nhiễm bệnh thế nào. Chỉ có người phát hiện ra bộ thây khô đầu tiên nói rằng bộ thây khô đó đã dùng chính tơ vàng buộc trên thân nó để siết cổ anh ta. Anh ta ngất đi, về sau không còn biết chuyện gì xảy ra nữa. Dương Kiều nói xong, Tôn Mập liền chớp mắt cào nhào. Anh Dương à, anh vừa dùng quỷ ngữ phải không? Sau này nếu anh muốn làm như vậy nữa thì nhớ thông báo trước một tiếng nha, tránh cho người ta không thể chịu nổi cái mùi chua trong phòng này. Cơ mà bây giờ phải làm gì tiếp đây? Dương Kiều cười với vẻ ngượng ngùng. Muốn biết chuyện phát sinh thế nào thì phải tới hiện trường phát hiện ra bộ thây khô kia kiểm tra. Đoàn Trưởng Vương nghe thế thế thì sửng sốt hỏi lại, ngay bây giờ sao? Hết chương thứ 51, chúng ta cùng nghe tiếp chương 52. Không chỉ có một người dịch Nguyễn Thị Mì. Thấy người thanh niên tóc trắng có phần nhút nhát này và dường nguyên ý định ban đầu, Đoàn Trưởng Vương và Lý Viêm nhìn nhau. Sau đó Lý Viêm lên tiếng, nơi phát hiện thây khô là một cánh rừng nguyên sinh nằm cách đây 15 km. Trên đường tới đó phải băng qua một đoạn vách núi hiểm trở, dù đi vào ban ngày cũng rất nguy hiểm. Tháng trước vừa có một người Tây Tạng trượt chân ngã xuống khi vượt qua vách núi đó. Tôi khuyên nghị các anh không nên đi ngay bây giờ, nếu muốn đi thì đợi đến sáng mai. Tôi sẽ dẫn một tiểu đội đi cùng hỗ trợ các anh. Tôi mập cũng không mong sẽ đi ngay lúc này nên can. Anh Dương à, nghe theo lời lãnh đạo quân đội nói đi. Người ta bảo chúng ta đi lúc nào thì chúng ta đi lúc đấy. Giờ cũng chẳng còn sớm nữa. Ban đêm ở đây lại không có đèn sáng như ban ngày giống Bắc Kinh. anh ra ngoài mà xem phạm vi bao nhiêu dặm xung quanh doanh trại này, chỗ nào có ánh sáng nào, hay là ở đâu cũng tối thui. Không phải tôi nói chứ, ở lại một đêm thì chết ai, để ngày mai đi đi nha. Tôi Mầm đã nói thế, Dương Kiều cũng không có ý kiến gì nữa. Vậy là chúng tôi đi sang nhà ăn theo sự sắp xếp của đoàn trưởng Vương. Ăn xong bữa tối kiểu Tây Tạng thì lên giường ngủ sớm. Sáng hôm sau giải quyết bữa sáng xong, liền ngồi xe để Lý Viêm dẫn tới hiện trường vụ việc. Đời phát hiện bộ thây khô nằm ở rìa một cánh rừng nguyên sinh, đúng như Lý Viêm đã nói. Ngoài ba người chúng tôi, anh ta còn dẫn thêm một chiến sĩ trẻ cũng nằm trong nhóm người đã phát hiện ra bộ thây khô lúc trước. Dưới sự nhận diện của họ, chúng tôi nhanh chóng đến được nơi tìm thấy thây khô. Kìa kìa, lần trước Tiểu Triệu phát hiện ra nó ở dưới bãi đất trống kia. Cậu lính trẻ chỉ vào một bãi đất rộng nằm giữa những bụi cỏ. Khu vực này nhìn rất có cảm giác ma mị. Trong phạm vi 100 mét mà chỉ toàn là đất, chẳng có một nhánh cỏ cây hay dấu hiệu thực vật sống nào. Cậu lính tiếp tục nói, lúc ấy Tiểu Triệu định đào một cái hố để làm bếp nấu cơm, nhưng ai ngờ lại phát hiện ra xác chết trong hố vừa đào. Ê, hố mà Tiểu Triệu đào đâu rồi nhỉ? Ai đã lấp đi vậy? Cậu lính đi một vòng quanh bãi đất trống, không phát hiện được dấu vết của cái hố chôn thây khô lúc trước. Lúc này, tôi để ý vẻ mặt của Dương Kiêu đã thay đổi. Ban đầu anh Dương chỉ nhìn xuống mặt đất không một ngọn cỏ kia, nhưng giờ phút này, ánh mắt của anh ta đã tập trung vào cậu lính trẻ đang đi đi lại lại giữa bãi đất. Trong tay anh xuất hiện hai cây đinh đồng, nhưng ngón tay nắm đinh đồng trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Tôi lập tức hiểu ra, bãi đất trống này có vấn đề và Dương Kiêu đang dùng cậu lính kia làm người dò đường. Nếu quả thực có chuyện xảy ra thì người dính đòn đầu tiên sẽ là người lính trẻ trước mắt chúng tôi. Chẳng qua cùng lúc cậu lính bị tấn công, Dương Kiều cũng có được thời cơ hành động. Nói thế nào thì trước đây tổ công xuất thân từ quân đội, không thể trơ mắt nhìn cậu trai trẻ kia gặp tai bay vạ gió được. Bèn hô lên với cậu ta, cậu đừng qua đó, cứ chỉ vị trí phát hiện ra cái xác là được rồi, mọi chuyện còn lại không cần cậu nữa. Cậu lính quay hai vòng tại chỗ và phân vân thêm một lúc rồi mới chỉ vào một tảng đá lớn nằm cách mình không xa. Ở đó, tôi nhận ra tảng đá đó rồi. Lúc ấy Tiểu Triệu bảo có thể kê thớt lên tảng đá này để đà chọn nó làm chỗ để nấu cơm. Vừa nói, cậu ta vừa dậm bước định đi tới để xác nhận cho chắc. Còn chưa đi được mấy bước, tôi đã gọi giật lại. Đừng đi nữa. Đứng từ xa chỉ thôi, còn lại đừng quan tâm nhiều. Cậu lính ngỡ ra vì không hiểu thế nào, đành phải quay sang nhìn ngó đoàn trưởng nhà mình. Lý Viêm cũng không hiểu ý tôi, nhưng vì sự tín nhiệm của đồng đội cũ, Lý Viêm lên tiếng, bảo cậu về thì cậu về đi, có thể chỉ được vị trí phát hiện xác chết là được rồi. Lên xe ngồi chờ, nếu có chuyện cần tôi sẽ gọi sau. Cậu lính nghe thế đành giơ tay chào theo kiểu quân đội rồi quay về xe ngồi, mà trong lòng vẫn rất mông lung. Thấy cậu lính trẻ đã đi ra ngoài, Dương Kiều lập tức né một ánh nhìn rất kỳ quái sang tôi, như là có điều gì muốn nói. Sau nghĩ lại rồi vẫn thôi. Còn Tôn Mập từ mấy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, thì nhìn tôi một chút, lại nhìn Dương Kiều một chút, cuối cùng thở dài bảo tôi, ơ đà, không phải tôi nói cậu chứ, để người ta đi cũng được, nhưng ít nhất phải đợi đến khi người ta đào xong hố đã. Giờ tìm được nơi phát sinh sự việc rồi, thế ai là người đào hố đây? Tôi đào. Dứt lời, tôi vác xẻng và cuốc đã mang theo lên vai. Tôi mập phì cười, tôi lấy cái xẻng trong tay tôi, rồi cùng đi tới vị trí mà cậu lính kia vừa chỉ. Tôi vừa mới hạ một nhát cuốc xuống đất, liền phát hiện bên dưới có vật thể. Giờ thì không thể dùng dụng cụ được nữa rồi. Tôi lập tức vứt cuốc đi, rồi tay không bới đất, bới ra một cánh tay khô màu trắng xanh. Vốn còn tưởng sẽ tìm ra manh mối có liên quan đến bộ thây khô mà bên quân đội phát hiện lúc trước, không ngờ đó lại là một cái xác khác. Tôi mập lập tức quay lại gọi Lý Viêm tới. Đoàn phó Lý, anh lại đây đi, nhìn thử xem người anh em này có phải người mà các anh phát hiện lúc trước không. Lý Viêm đang đứng quan sát từ xa, Thế bên chỗ chúng tôi có hành vi khác thường thì cũng lo lắng, không biết tôi đã tìm ra thứ gì. Đợi Tôn Mầm chủ động gọi, anh ta lập tức đi tới gần. Trong lúc anh ta đi tới, tôi đã dùng kiếm tội dọn hết đất cát xung quanh cánh tay khô kia ra. Từ một cánh tay giờ đã là nửa xác người chết. Khi Lý Viêm tới, phần đầu của cái xác đã lộ ra. Cái đầu chỉ còn là đầu lâu, nên không thể biết lúc chết bao nhiêu tuổi. Cái xác này bị một sợi tơ vàng quấn chẳng chịt trên thân, nhìn qua giống như đang mặc một lớp quần áo vậy. Lý Viêm nhìn thấy thây khô thì trợn trừng mắt lên, mồ hôi tua ra đầy trán. Anh ta lùi lại vài bước trong vô thức, lùi được 3-4 bước mới hồi thần, nói với chúng tôi: "Đây đây, chính là cây xác mà chúng tôi phát hiện lúc trước đây. Đã báo là mất tích rồi, sao nó có thể trở lại đây được chứ?" Tôi mập nói với Lý Viêm: "Không phải tôi nói chứ, Đoàn Phong Lý à, anh dám khẳng định đây chính là thây khô mà lúc trước anh gặp phải sao? Đã là thây khô thì cái nào chẳng giống nhau." Lý Viêm chỉ vào phần ngực của bộ thây khô rồi giải thích: "Lần trước Tiểu Triệu đào hố nấu cơm đã đào trúng phần ngực của xác chết. Tôi cũng ở đó chứng kiến. Vết thương kia giống hệt với vết thương trên ngực xác chết lúc trước đấy." Nghe anh ta nói vậy, tôi nhìn lại. Trên ngực của thây khô quả thực có một vết thương. Khi chúng tôi cũng đang bất ngờ thì Dương Kiêu chợt cất tiếng cảm thán: "Thầy khô lại trở về vùi thân xuống đất, thật là thú vị đấy." Nói rồi anh ta trầm ngâm nhìn cái xác khô bị chôn một nửa trong lòng đất, dường như đưa ra chuyện gì. Anh quay sang nói với chúng tôi: "Không, đời này không thể chỉ có một bộ thây khô." Vừa dứt lời, Dương Kiêu liền lấy ra một cuốn sổ từ trong túi đeo lưng của mình và vẽ lên đó một hình hoa văn phức tạp. Sau đó anh ta sẽ lấy tờ giấy vẽ hoa văn đặt lên trên trán của bộ thây khô, liên tục xoay vòng. Một lúc sau, Dương Kiều chỉ tay về phía nam. Đi về phía trước 100 mét sẽ thấy một tảng đá lớn giống hệt như thế này. Cứ thấy đá thì đào xuống. Nếu tôi đoán không sai, trừ nơi đây thì còn có 6. Còn 6 cái gì cơ? Tôi mầm chớp chớp mắt. Không phải tôi nói chứ, anh nói thế là thế nào hả anh Dương? Chôn lắm xác như thế để làm gì vậy? Đào hết số xác này ra sẽ biết để làm gì. Dương Kiêu nhìn về hướng mà mình vừa chỉ, nghi một chút mới tiếp tục nói: "Thủ pháp là của người Tây Tạng, mục đích cụ thể tôi chưa rõ. Nhưng tôi đã nắm chắc quy luật căn bản, chỉ cần tìm được hết thây khô ra sẽ biết bọn chúng muốn làm gì." Hết chương 52. Mời các bạn nghe tiếp chương 53, căn nhà gỗ, người dịch Nguyễn Thị Mì. Tôi vốn cho rằng chuyện này chỉ xoay quanh một xác chết từ mấy trăm năm trước, xử lý xong nó là hết chuyện. Không ngờ Dương Kiêu lại khẳng định rằng không chỉ có một xác như vậy. Nếu điều này là sự thực thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều. Vì Dương Kiêu quá chắc chắn nên tôi và Tôn Mập liền nghe theo lời anh ấy, vạc quốc giảng đi tới vị trí mà anh chỉ. Đúng là có một tảng đá nằm cách tảng đá vừa rồi 100 mét. Lúc này tôi đã gần như tin vào Dương Kiêu rồi. Chúng tôi lại đào được một cái xác cũng bị quấn bằng tơ vàng nữa. Hai xác chết khô này gần như giống hệt nhau. Ngay sau khi đào được cái xác thứ hai, Dương Kiêu đã đặt tờ giấy với hình vẽ hoa văn kỳ lạ vừa rồi lên trên trán cái xác. Tìm kiếm một lúc thì ra được vị trí của xác chết thứ ba. "Các anh đi tiếp 100 mét đi. Cũng là tảng đá lớn như thế này, chỉ cần đào được cái xác thứ ba ra, tôi sẽ cho các anh biết cái xác thứ tư ở đâu." Bằng cách này, xác chết trước chỉ chỗ cho xác chết sau. Trải qua hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đào được tất thảy 6 bộ thây khô và tập hợp lại với nhau. Ban đầu Tôn Mập muốn lấy tơ vàng chê một cây xác ra, có điều vừa tháo một đoạn tơ, bộ thây khô kia liền xuất hiện dấu hiệu thối rữa. Cậu ấy vội vàng ngưng tay và quấn tơ vàng lại như cũ. Thế nhưng vết thối rữa kia vẫn còn nguyên không thay đổi, xem ra chỉ có thể để yên như thế. Dư Kiều cau mày nhìn hành động của Tôn Mập, rồi bất lực lắc đầu. Trong lúc cậu ấy buộc sợi tơ vàng lại, anh Dương nói với Lý Viêm đang đứng ở phía xa. Anh tìm người đưa 6 bộ thây khô này về. Tôi muốn xem mấy cái xác này tự quay trở lại đây rồi tự vùi mình xuống đất như thế nào. Anh Dương à, xác chết cũng đã đào ra rồi, vậy những người bệnh kia thì sao? Tôi hỏi Dương Kiêu. Trong doanh trại còn chục người vẫn đang hôn mê. So với 6 bộ thây khô này thì mạng người quan trọng hơn. Hay là anh nghĩ cách cứu bọn họ trước đã? Dương Kiều chuyển sự chú ý từ 6 bộ thây khô sang tôi. Sau khi nhìn tôi một lúc, anh ấy mới trả lời. Bây giờ trong cơ thể của bọn họ đang có thêm một hồn hai phách. Nếu cứ miễn cưỡng ép chúng ra sẽ khiến cơ thể của bọn họ bị thương, sau này còn gặp di chứng. Tự sống bình thường thì ổn thôi, chỉ là mong muốn tham gia quân ngũ sẽ biến thành mộng tưởng hão huyền đấy. Nói tới đây, Dương Kiều chuyển tầm mắt về phía 6 bộ thây khô đang được đặt nằm trên mặt đất, tiếp lời. Một hồn hai phách thừa ra trong cơ thể những người linh đó hơi kỳ quái, hẳn là đã tồn tại trong các thây khô này. Muốn rút chúng ra ngoài thì trước tiên phải cắt đứt mối liên hệ giữa chúng và thây khô. Sau khi nói xong những lời này, Dương Kiêu ngẩng lên nhìn mặt trời, nghi nghi giây lát lại lên tiếng. Đã đến khi mặt trời lặn, tôi sẽ rút một hồn hai phách trong thây khô ra. Thây khô trống rỗng, sẽ tìm kiếm và thu hồi hồn phách đã thả ra trước đó về. Đám lính kia sẽ ổn thôi. Bây giờ, tôi mập vừa cười, vừa tới gần thủ thỉ. Không phải tôi nói chứ, anh Dương à, ai lại đi chôn mấy cái xác này ở đây nhỉ? Anh đừng bảo tôi, đây là mộ tổ nhà ai đây nha. Nếu tôi mà là người nhà đây thì tôi thà bị hỏa táng rồi giải cho cốt đi cũng tốt hơn nhiều so với bị quấn tơ rồi chôn xuống đất thế này đấy. Khi bị hỏi tới lai lịch của 6 bộ thây khô, cặp lông mày của Dương Kiêu nhíu lại. Dù anh đã thao túng ma quỷ cả đời này, ngày trước vì trốn tránh lâm hỏa, anh ta còn từng tới Tây Tạng mấy chục lần, cũng biết được một vài thuật quỷ thần của Tây Tạng. Thế nhưng đây lại là lần đầu tiên anh ta gặp phải những xác chết bị quấn tơ vàng như thế. Anh cũng mường tượng ra một thứ gì đó to lớn hơn ẩn giấu phía sau. Chỉ tiếc sự tự tin về thuật điều khiển quỷ thần của anh ta rất cao. Dù biết vẫn còn thứ nằm khuất dưới 6 xác chết khô này, Dương Kiều vẫn tự tin chắc chắn có thể giải quyết được. Thầy Dương Kiều chẳng ừ hừ gì, Tôn Mầm cười khẽ, rồi quay đầu nói vọng về phía Lý Viêm, từ đầu tới giờ không dám lại gần. Đoàn à Phó Lý ơi, đợi những cái xác này về đến trụ sở trung đoàn của các anh chắc là không hợp, hay là tìm một căn nhà nào đó gần đây đi, không cần cơ sở vật chất tốt quá đâu, cứ có điện là được, tốt nhất là cái nhà nào mà không có người xung quanh ở ấy. Ở gần đây đúng là có một ngôi nhà như anh nói. Sau một phút do dự, Lý Viêm vẫn đi tới chỗ chúng tôi. Vừa đi, anh ta vừa chỉ vào hướng đông nam. Đi thẳng về phía đó 3 km sẽ gặp một căn nhà gỗ nhỏ. Ban đầu nó là điểm tuần tra của cảnh sát bảo vệ rừng. Nhưng về sau, bộ đội chúng tôi thường xuyên tới đây huấn luyện thực địa, nên họ đã nhường lại cho chúng tôi. Phía sau nhà có đầu máy phát điện bằng dầu diesel. Các anh sẽ không cần lo lắng về ánh sáng đâu. Tôi mập nghe thế liền cười hề hề. À, vậy ta tới đó đi nhỉ? Phiền anh đóng gói để cây xác này lại và đưa qua đó giúp chúng tôi. Còn lại anh không cần phải làm gì nữa. Tôi vẫn cần anh phái người đưa 3 bữa cơm một ngày với cả nước uống, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Đoạn, tôi mập quay qua nhìn Dương Kiêu. Tôi đã là 2 ngày, nên người lính kia sẽ khôi phục lại bình thường. Dương Kiều trả lời thay Tôn Mập. Nhưng trong 2 ngày này, các anh phải canh chừng bọn họ thật kỹ. Nếu có gì bất thường thì thông báo cho Tôn Đức Thắng ngay lập tức, để tôi có thể thực hiện các điều chỉnh tương ứng tại đây. Mới đầu Lý Viêm còn khá tin tưởng vào chúng tôi, nhưng khi nghe tới đây, anh ta liền trở nên sốt sắng, vội hỏi. Liệu tính mạng của tôi có gặp nguy hiểm không ạ? Có chuyện gì mong anh thông báo sớm, không thì để tôi đưa bọn họ tới bệnh viện. Một khi gặp phải trường hợp khẩn cấp, có bác sĩ ở hiện trường vẫn hơn. Vậy tùy anh. Dương Kiêu cười rất bén lén. Chỉ cần bên phía các anh có chuyện gì phát sinh, cũng lập tức báo cáo cho Tôn Mập là được rồi. Lý Viêm khẽ gật đầu, nhưng rồi anh ta nhanh chóng nhớ ra một chuyện khác, lại hỏi: các anh cho rằng những cái xác này là người chết thật hay là vẫn còn sống? Tại sao nó có thể đi từ sở cảnh sát huyện về tới đây, rồi còn tự vùi mình xuống đất chứ? Đây là câu hỏi Dương Kiêu. Sao anh Dương không trực tiếp trả lời mà liếc sang Tôn Mập? Cậu ấy bèn cười cười đứng ra giải vây: anh cứ chờ 2 ngày, không phải tôi nói chứ, sau 2 ngày sẽ hiểu rõ mọi chuyện thôi. Lý Viêm nửa hiểu nửa không gật đầu, sau đó quay về xe của mình, gọi cậu Linh kia mang vải bạt với dây quấn tới. Không hiểu vì sao mà từ khi đào đường 6 bộ thây khô này lên, trong lòng tôi cứ bồn chồn không yên. Khi Lý Viêm quay về xe gọi thêm người, tôi cũng đi theo anh ta để lấy chiếc hộp đựng khẩu bắn tỉa 97. Căn nhà gỗ Lý Viêm nói đúng là nằm cách nơi chúng tôi đào được 6 bộ thây khô không xa. Những xác chết này đều đã khô quắt vì mất nước nghiêm trọng nên gần như không có trọng lượng. Chúng tôi đi một lát đã đưa được 6 bộ xác tới căn nhà gỗ. Thực ra căn nhà còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Trong nhà đặt 2 chiếc giường, còn có cả xà phòng, khăn lau, bếp cồn và một số nhu yếu phẩm để tồn tại. Bên ngoài cửa nhà treo một chiếc máy phát điện bằng dầu cỡ nhỏ. Người dân nơi đây quả thật là rất chất phác. Nếu ở nơi khác thì chiếc máy phát treo ở ngoài như thế đã bị người ta tháo trộm mang đi bán từ lâu rồi. Sau khi an trí xong 6 bộ thây khô, Lý Viêm và cậu Linh kia liền quay về. Trước khi đi, anh ta đã kéo tôi sang một bên nói nhỏ: ợt này, ngày nào anh cũng làm những việc thế này, liên quan đến những thứ như thế, chắc là khó chịu và sợ hãi lắm nhỉ. Hãy để tôi nghĩ cách đưa anh về với quân đội nhé. Với kỹ thuật bắn súng của anh mà đi làm việc này thì thật uổng phí đấy. Tôi mỉm cười và trả lời Lý Viêm: không sao đâu, 10 km huấn luyện thực địa đơn giản nhất của ngày xưa còn như lấy mạng tôi. Giờ già rồi cũng khó thích nghi hơn, và lại tôi đã quen với những việc này rồi. Đối với anh thì có vẻ đáng sợ và khó chịu, nhưng đối với tôi thì bình thường thôi. Thế không thuyết phục được tôi, Lý Viêm chỉ cười khổ rồi dẫn người của mình ra về. Hai người bọn họ vừa đi thì Tôn Bập đã tìm ra một thùng trà bơ lớn ở đầu giường. Cậu ấy vốn không phải là người cả nể ai. Sau khi đun trà lên bằng bếp cồn, cậu chia cho 2 chúng tôi mỗi người 1 chén trà lớn. Có 1 tách trà nóng vào bụng, cơ thể liền nóng sực lên. Giờ chỉ còn việc chờ tới khi trời tối rồi nhìn Dương Kiêu thi triển thuật pháp mà thôi. Trong lúc chờ đợi, tôi lấy khẩu súng trường ra lắp ráp lại và ngắm tới ngắm lui ra ngoài để tìm lại cảm giác khi còn phục vụ trong quân ngũ. Chú thích: trà bơ còn được gọi là trà Tây Tạng, là một thức uống của người dân ở các vùng gần dãy Himalaya. Theo truyền thống, nó được làm từ lá trà, bơ bò nhác Tây Tạng, nước và muối. Hết chú thích. Hết chương 53. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 54. Thầy khô mất tích. Người dịch: Nguyễn Thị Mì. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau khi lắp ráp xong khẩu súng trường, tôi mới phát hiện Âu Dương Thiên Tà chỉ cho chúng tôi tổng cộng 5 phát đạn. Một trong số này còn là đạn cỡ 5,56 ly bình thường, loại chuyên dùng cho súng bắn tỉa. Không phải đã nói hiếm có dịp nào Âu Dương Thiên Tà hào phóng một lần sao? Chỉ thế này mà cũng gọi là hào phóng. Tôi mập lập tức nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Cậu vừa cười vừa bảo: thế là tốt lắm rồi đấy. Không phải tôi nói chứ, ban đầu cái lão kia bo đó chỉ cho có 1 viên đạn thôi, còn bảo với khả năng của cậu thì 1 viên là đủ. Tôi phải nài xin hết lời mới thêm được 3 viên nữa. Còn 1 viên đạn loại thường là của tôi cho vào để cậu tìm lại cảm giác đấy. Vốn còn định nhân lúc trời chưa tối kiếm chỗ nào đó bắn từ hai phát đã nghiền, nhưng chỉ bằng từng đại đạn. Tôi lập tức dẹp suy nghĩ đó đi. Chờ Dương Kiêu giải quyết xong chuyện ở đây rồi, đến chỗ Lý Viêm hỏi xin ít đạn vậy. Thế tôi có vẻ mất hứng, tôi mầm đi tới cười cười nói ơn, đằng nào từ giờ tới tối cũng không có việc gì, hay là cậu đi cùng tôi xuống huyện chơi nha. Đâu phải dễ mà tới được Tây Tạng, không mua gì đó về cho lão Phật ra, sau này có việc muốn nhờ ông ấy cũng khó. Nghe nói ở đây có loại rượu thanh khoa tiểu, làm từ lúa mì không tệ. Mua hai chai rượu thanh khoa về cho ông ấy uống mấy chén, biết đâu lại tiết lộ ra bí mật gì đó của cụ Ngô thì sao? Tôi mầm cứ thậm thà thậm thụt như trộm. Dựa vào sự hiểu biết của tôi về cậu ấy mấy năm qua, thì tuyệt đối không có chuyện tốn công chạy tới tận dưới huyện xa xôi chỉ vì hai chai rượu. Chẳng qua ngồi không trong nhà mãi cũng chán, cậu ấy đã rủ thì tôi đi thôi. Sau khi nói với Dương Kiêu một tiếng, chúng tôi rời khỏi căn nhà gỗ. Trước khi về doanh trại, Lý Viêm đã để lại một chiếc ô tô cho chúng tôi, phòng ngừa tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Tôi mập lái xe theo GPS, mất hơn 40 phút mới tới huyện trung tâm của khu vực này. Đồng như tôi dự đoán, tôi mập không đi tìm thanh khoa tiểu gì đó, mà lái thẳng xe tới đồn cảnh sát huyện. Bây giờ tôi mới hiểu cậu ấy định làm gì. Đây là địa điểm bộ thây khô đầu tiên mất tích. Lê Viêm cũng không nói rõ là bị mất tích thế nào. Với tính cách của Tôn Mập, không tới tận nơi, nhìn tận mắt thì không thể chịu được. Tại cổng của đồn cảnh sát, Tôn Mập đưa ra giấy xác nhận của Bộ Công an từ thời dân điều cục. Lẽ ra nó đã hết hiệu lực. Thế nhưng sau khi chúng tôi giúp nhóm Tây Môn Liên giải quyết một vài chuyện, vị sếp lớn của bọn họ đã kích hoạt lại những giấy chứng nhận này. Thế là lãnh đạo của Bộ Công an tới cửa, trưởng đồn cảnh sát và cán bộ chính trị của đồn vội ra niềm nở tiếp đón cuộc thị sát của cấp trên. Sau khi được họ đưa vào phòng họp nhỏ và nói vài lời khách khí, tôi mập đề cập đến chuyện chính. Lần này chúng tôi tới không vì chuyện gì khác. Cách đây không lâu, có một bộ thây khô vừa đào lên được thì mất tích ở chỗ các anh. Bộ thây khô này đã được xác nhận là của một vị quý tộc thuộc về triều đại Thổ Phiên ở thế kỷ thứ 7 sau công nguyên, mang ý nghĩa vô cùng to lớn trong lĩnh vực khảo cổ học. Giờ bộ thây khô này mất tích tại đồn cảnh sát thuộc địa phương của các vị, gây ra ảnh hưởng rất tồi tệ. Lãnh đạo bên trên hết sức chú trọng việc này nên đã bổ nhiệm tôi và đồng chí Thẩm Lạt tới đốc thúc việc điều tra vụ án. Hai chúng tôi tới đây trước một bước, chậm nhất là ngày mai các vị sẽ nhận được công hàm bổ nhiệm của chúng tôi. Nghe Tôn Mập nói xong, trưởng đồn cảnh sát huyện họ Lưu lập tức nhíu mày. Cứ tưởng trong những lời của Tôn Mập có gì đó không ổn, tôi đang lo lắng hồi hộp vì trưởng đồn này phát hiện ra kẽ hở, thì ông chính trị viên họ Cổ ngồi bên cạnh lên tiếng. Mấy ngày trước cũng có các vị lãnh đạo của Bộ Công an tới đây, sau đó lấy đi tất cả những tư liệu có liên quan đến bộ thây khô đó. Không chỉ vậy, còn đặt quy định bảo mật không cho phép chúng tôi được tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan tới sự kiện này. Mới có mấy ngày thôi mà hai vị lãnh đạo đây lại tới kiểm tra rồi. Giờ tất cả tư liệu đều đã bị bọn họ mang đi. Trong đồn chúng tôi không còn lưu trữ gì cả. Hai vị lãnh đạo xem có thể giữ liên hệ với các vị lãnh đạo ấy một tiếng để bọn họ trả tư liệu lại. Không có tư liệu mà giờ các vị lại bắt chúng tôi điều tra thì không khác gì mỏ kim đáy bể đâu. Người ông đang nói là Tây Môn Liên phải không? Chỉ là trưởng ban nho nhỏ mà biến thành lãnh đạo từ bao giờ vậy? Tôi mập như cười như không nhìn trưởng đồn và ông chính trị viên nói tiếp. Cục trưởng và trưởng ban chức nào to hơn? Có cần tôi phải phổ biến lại cho mấy người các ông không? Các ông nghĩ chúng tôi suốt ngày ngồi trong văn phòng bàn giấy để không có kinh nghiệm phá án hả? Mau gọi người chịu trách nhiệm giám định pháp y cho thầy khô đó ra đây. Tôi không tin anh ta cũng không nhớ ra được gì. Lời dọa của Tôn Mập thật sự đã khiến cho trưởng đồn và vị chính trị viên kia sợ hãi. Đồn trưởng Lưu vội gọi điện thoại lời bác sĩ pháp y tiếp nhận bộ thây khô lúc trước tới đây. Bác sĩ pháp y này là một người Tây Tạng tên Thương Ương. Anh ta không hiểu vì sao tự nhiên lại bị trưởng đồn gọi tới. Tới rồi mới biết chuyện, anh ta lập tức cười khổ với mọi người. Thưa các lãnh đạo, tất cả ảnh chụp và những ghi chép giám định của xác chết đều đã bị vị lãnh đạo Tây Môn của bộ mang đi rồi. Và lại xác chết khô đó lẽ ra không phải là thứ mà các bác sĩ pháp y chúng tôi được tiếp quản. Người vừa mới chết thì tôi còn có thể truy ra dấu vết. Nhưng cây xác kia đã chết lâu như vậy, tôi chỉ mới nhìn lướt qua vài lần mà thôi. Giờ đã mấy ngày trôi qua rồi, tôi thật sự không còn ấn tượng gì với nó nữa. Vậy hãy nói về tình huống mất tích của xác đi. Tôn Bẩm không có ý định bỏ qua cho Thương Ương dễ dàng như vậy. Nghe nói cây xác mất tích ngay trong phòng giám định của các anh, lúc ấy có manh mối gì còn chưa kịp kiểm tra không? Thương Ương nhún vai bất lực đáp. Dạ chuyện này các vị phải hỏi các đồng chí trinh sát hình sự. Dù tôi cũng mang danh cảnh sát, nếu tôi điều tra chỉ là người chết thôi. Các vị hỏi về giám định tư pháp, may ra tôi có thể ứng phó được. Còn điều tra phá án, xin các vị hỏi các đồng chí chuyên nghiệp trong việc ấy đi. Lời nói dừng dưng như không của Thương Ương khiến cho Tôn Mập khá bất ngờ. Cậu híp mắt lại, nhìn vị bác sĩ pháp y này hồi lâu, rồi bỗng cười hề hề thành tiếng, quay sang hỏi đồn trưởng Lưu. Chuyện này đúng là phải trách tôi. Hỏi phá án phải tìm đúng người chuyên phá án. Không phải tôi nói chứ. Ông Lưu à, ông mời bác sĩ Thương Ương quay về đi. Sau đó lại mời giúp tôi đồng chí trinh sát phụ trách vụ này tới. Tôi muốn biết rốt cục còn có manh mối nào chưa kịp điều tra ra trong vụ án này hay không. Đồn trưởng Lưu lập tức để bác sĩ pháp y Thương Ương quay về. Sau đó mời đội phó đội điều tra hình sự của đồn tới phòng họp. Sau khi bộ thây khô bị mất tích, chính người này nhận trách nhiệm đi tìm nó. Tuy nhiên chưa điều tra được 2 ngày thì lãnh đạo của Bộ Công an đã tới, mang hết tư liệu có liên quan đi. Vị đội phó này đây phải báo cáo lại quá trình bộ thây khô mất tích theo trí nhớ của mình. Bộ thây khô mất tích ngay trên bàn giải phẫu của bộ phận pháp y. Trước giờ tan sở của ngày hôm đó, tức là 5 giờ chiều, người của phòng pháp y đã đặt bộ thây khô lên trên bàn giải phẫu để chuẩn bị giao lại cho bên khảo cổ. Người khóa cửa phòng hôm đó chỉ là trưởng bộ phận pháp y. Sáng ngày hôm sau, khi nhân viên đầu tiên của phòng pháp y tới văn phòng làm việc thì phát hiện cửa chính phòng giám định của họ mở toang. Bộ thây khô vốn nằm trên bàn giải phẫu đã mất tích. Chẳng ai ngờ được chuyện có kẻ máu liều dám tới tận đồn cảnh sát trộm đồ. Ban đầu còn tưởng là bên đơn vị khảo cổ tới sớm để đưa thây khô đi, nhưng sau khi hỏi những nhân viên khác, không ai thấy có người lạ mặt nào tới đồn. Bây giờ người kia mới vơ lẽ chuyện này không ổn, lập tức báo cáo cho lãnh đạo, rồi bắt đầu ngồi tra lại máy quay giám sát kể từ thời điểm tan sở tối hôm trước đến giờ làm việc sáng hôm sau. Tiếc rằng không ai nghĩ sẽ có người có ý đồ với một nơi như phòng giám định pháp y. Số lượng camera giám sát có hạn trong đồn chỉ được lắp đặt tại những nơi như phòng lãnh đạo, phòng kế toán và kho cất giữ súng. Kiểm tra dữ liệu máy quay ở đấy không hề thấy có dấu hiệu người lạ ra vào. Vì vậy mọi người bắt đầu khao nhau về việc có xác chết biết chạy khỏi đồn cảnh sát. Chẳng qua tin đồn vừa mới lan đi thì Bộ Công an đã phái người xuống tận nơi lấy đi toàn bộ tư liệu và ra lệnh bảo mật. Vụ án còn chưa bắt tay vào điều tra liền kết thúc như vậy đấy. Theo tôi thấy, muốn biết manh mối trong vụ này chỉ còn cách đi hỏi Tây Môn đại quan nhân. Tuy nhiên tôi Mập lại không có ý định làm phiền Tây Môn Liên. Cậu ấy lấy cớ muốn mượn phòng họp để bàn bạc về vụ án với tôi, rồi mời cả đồn trưởng Lưu và đám người còn lại ra khỏi phòng. Sau khi trong phòng họp chỉ còn lại hai chúng tôi Mập lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Anh Trịnh hả? Tôi lại có việc muốn nhờ vả anh đây. Hết chương thứ 54. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 55. Tôn Mập biết tuốt, người dịch Nguyễn Thị Mì. Kể từ khi gặp mặt anh Trịnh ngoài đời, cảm giác bí ẩn về anh ta trong lòng tôi đã giảm đi rất nhiều. Nhưng mà chuyện xảy ra trong một huyện nhỏ bé thế này không phải phiền đến nhân vật cơ đó sao? Tôi mà vẫn tiếp tục cười cười nói nói với anh Trình qua chiếc điện thoại. Anh điều tra giúp tôi một việc nhé. 10 ngày trước tại huyện Sách Dương, gần Sigaze của Tây Tạng, có một bộ thây khô mất tích trong đồn cảnh sát. Hiện tại không tra được từ camera giám sát của đồn. Anh điều tra tất cả các máy quay CCTV ở xung quanh đồn này nhé. Từ 5 giờ chiều tới 8 giờ sáng, còn những ai xuất hiện xung quanh đồn cảnh sát này? Không phải tôi nói chứ, người anh em này sốt ruột lắm rồi. Lần này anh nhất định phải nhanh lên, cùng lắm thì 1 tiếng đồng hồ thôi. Tôi biết thời gian có hạn, nhiệm vụ lại nặng, làm khó cho anh. Để tôi thu hẹp phạm vi lại một chút nhé. Anh điều tra xem trong khoảng thời gian này có người nào đã tan sở về nhà rồi, nhưng sau đấy lại đến đồn không? Bàn giao xong với anh Trình, tôi mập ngắt điện thoại và quay sang nhìn tôi cười. Đã định nói gì đó thì điện thoại lại đổ chuông. Cậu nhìn màn hình cuộc gọi rồi nhận máy. Đoàn Phó Lý hả? Không phải tôi nói chứ, tôi với ớt đang xuống núi hít thở chút không khí, sắp về. Gì cơ? Tất cả các đồng chí phát bệnh đều hồi phục rồi sao? Hồi phục từ lúc nào? À phải, cái đó còn cần hỏi nữa sao? Trước khi xuống núi, tôi đã dặn Dương Kiều đừng đợi đến đêm rồi. Chắc là vừa mới hành động. Đừng, chuyện còn chưa xong đâu. Anh tuyệt đối đừng đi lên núi tìm anh Dương nhé. Có đặc sản gì cứ chuyển thẳng cho tôi, tôi sẽ giữ lại giúp anh ta, cam đoan đến tận tay người nhận. Lê Viêm gọi điện thoại cho Tôn Mập mà không gọi cho tôi. Đang nghi ngờ thì Tôn Mập đã nói chuyện xong và quay sang định bảo tôi gì đó. Đúng lúc này chuông điện thoại của tôi reo. Người gọi là Lý Viêm. Sau khi nhận máy, tôi có thể nghe thấy giọng Lý Viêm hơi kích động. Ớt à, vừa rồi mấy đồng chí bị bệnh đều đã hạ sốt rồi. Tôi biết các anh bận nên không nói nhiều nữa. Anh gửi lời cảm ơn đến người bạn họ Dương kia giúp tôi nhé. Ngày mai các anh xuống núi, tôi sẽ bảo nhà bếp quân khu thiên đai các anh món đầu bò Tây Tạng. Nói tới đây, Lý Viêm bên kia đang ngắt điện thoại. Từ đầu tới cuối tôi không nói được câu nào. Điền vẻ ngơ ngàng cầm điện thoại của tôi. Tôi mập đi tới giải thích thay cho Lý Viêm. Đoàn Phó Lý gọi tới phải không? Bạn này tôi nghe cũng chẳng hiểu gì cả. Anh ta báo rằng 10 phút trước tất cả những người lên cơn sốt và nói mê đột nhiên hồi phục như bình thường. Có điều tất cả bọn họ đều không nhớ được chuyện gì xảy ra sau khi lên cơn sốt. Đoàn Phó Lý đã mang máy ghi âm ghi lại những âm thanh mà bọn họ lẩm bẩm trong suốt mấy ngày phát sốt và mê sảng cho họ nghe. Không một ai biết bọn họ đã nói gì. Mà cậu phải nhớ sau này Đoàn Phó Lý hỏi tới thì nói là nhờ Dương Kiêu nhé, đừng có lỡ mồm. Tôi bảo là Dương Kiêu làm á? Tôi vẫn cảm thấy khó hiểu, hỏi lại Tôn Mập. Đại Thánh à, cậu nói thế là sao? Không phải Dương Kiêu thì còn có người nào khác làm á? Chuyện này chưa nói trước được, Tôn Mập trả lời. Không phải tôi nói chứ, mọi thứ trùng hợp quá mà. Cậu nghĩ xem, nếu người này sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, vì sao lại tỉnh đúng lúc chúng ta mới tới đồn cảnh sát chứ? Nói tới đây, giọng Tôn Mập trở nên rất sâu xa. Không biết kẻ trốn sau hậu trường kia là tên dở hơi hay đang coi chúng ta thành tên dở hơi đây. Điền đều cười như con cáo giả của Tôn Mập. Xem ra cậu ấy đã phát hiện được điều gì rồi. Tôi bèn hỏi luôn. Tôn Mập cười rất đắc ý bảo: giờ nói ra thì hơi sớm, đợi thêm 1-2 ngày nữa đi. Chỉ cần thêm 1-2 ngày nữa là cậu sẽ biết hết mọi chuyện thôi. Tôn Mập đã muốn gây tò mò thì thôi đành đợi thêm 2 ngày vậy. Dù sao có tên béo này ở đây, tôi chắc chắn không bị thiệt. Gần như 1 giờ sau, anh Trịnh gọi tới rất kịp thời. Tôi mập nói nhỏ gì đó vào điện thoại rồi ngắt máy, quay sang toe toét cười với tôi. Không thể phí hoài nửa ngày còn lại ở đồn cảnh sát được. Ra ngoài đi dạo thôi, tiện thể mua chút đồ ăn về cho Dương Kiêu. Không anh ấy lại trách chúng ta. Tôi và Tôn Mập muốn ra ngoài, tất nhiên không có ai dám ngăn cản. Hai chúng tôi nhanh chóng đi một vòng quanh cái huyện nhỏ này, mua vài chai rượu Thanh Khoa và một khúc thịt bò Tây Tạng đã luộc sẵn. Sau đó vào chợ mua thêm chút quả vặt đóng gói để mang về. Tô Mầm không có ý định quay lại đồn cảnh sát, gửi lời tạm biệt đến trưởng đồn và đồng chí chính trị viên kia nữa. Nếu chuyện cần biết, cậu gần như đã biết hết. Chúng tôi liền lái xe trở về căn nhà gỗ, vậy nhưng món ăn đã mua được cho Dương Kiều. Thời điểm quay về đến căn nhà gỗ, tình huống trong nhà khiến chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng. Nhưng bộ thây khô vốn được đặt nằm khuất trong góc này đã biến đổi hình dáng và rời khỏi vị trí cũ. Tơ vàng quấn trên thân chúng cũng bị đứt, vậy mà không bị rơi vào trạng thái như lúc Tôn Bập thử tháo tơ ra. Có ba bộ thây khô nằm thành một đống dưới chân Dương Kiều. Một chân anh Dương đang dẫm lên ba bộ thây khô này. Khi đến gần hơn, tôi mới phát hiện ba thây khô bị một cây đinh đồng cơ lớn cố định tại chỗ. Còn ba cây xác khác thì nằm duỗi mỗi nơi khác nhau. Trên mỗi cây xác đều có một cây đinh đồng. Đinh đồng găm chặt tất cả xác chết vào mặt sàn. Dù không biết ở đây đã có chuyện gì xảy ra sau khi chúng tôi rời đi, nhưng nhìn qua thì có vẻ như sáu bộ thây khô đột ngột phát động tấn công Dương Kiêu. Chẳng qua Dương Kiêu chính là Dương Kiêu, sông sâu biển lớn gì cũng đều từng trải rồi, tất nhiên không thể bị lật thuyền trong một con lạch nhỏ như thế được. Giờ theo lời Dương Kiêu kể lại, sau khi tôi và Tôn Mập rời đi được một tiếng rưỡi, bên ngoài căn nhà gỗ bỗng vang lên tiếng sáo rất kỳ quái. Nhưng bộ thây khô vẫn nằm bất động trong nhà, gặp tiếng sáo thì đồng thời bật dậy như phát điên. Tất cả tơ vàng buộc trên thân chúng gần như bị kéo đứt. Tơ vàng đứt, nhưng thây khô này không còn thứ gì trói buộc nữa, bắt đầu ảo lên tấn công Dương Kiều. Từ khi tiếng sáo vang lên bên ngoài, Dương Kiều đã trong trạng thái cảnh giác rồi. Lúc đám thây khô bật dậy, anh ta liền phi đinh đồng vào hai thây khô ở gần mình nhất. Lực lao tới của đinh đồng phản lại cú vồ của hai thây khô, khiến chúng ngã giảm xuống nền nhà. Anh Dương không để chúng kịp bật dậy, đã chớp thời cơ xông lên đạp vào cây đinh đồng vừa kim chúng lại, cố định hai thây khô xuống mặt sàn. Nếu thây khô còn lại cũng lần lượt bị Dương Kiêu đóng đinh vào sàn nhà theo cách tương tự. Bộ ba thây khô cùng xông lên, một lúc thì hơi rắc rối một chút. Cuối cùng Dương Kiêu phải dùng đinh đồng đâm chúng xuống sàn, rồi dùng chân của mình đạp lên. Coi như có 10 thây khô ở dưới cũng không thể nào dây ra khỏi chân Dương Kiêu được. Sau khi anh Dương kể xong những chuyện mà anh vừa trải qua, Tôi Mầm tỏ vẻ khá hí hửng. Hỏi được thời điểm chính xác đám thây khô vùng dậy tấn công Dương Kiêu, Tôi Mập liền híp cặp mắt lại. Đến ba thây khô đã bị anh Dương sâu lại như sâu mất dưới sàn nhà. Tự nhủ, thây khô bên này tạo phản thì đám lính bên kia hạ sốt, còn không chịu thay đổi thời gian du di đi. Không phải tôi nói chứ, lòi ra cái đuôi cáo to như thế mà chẳng giấu cho nhanh, lại cố tình khoe ra để đi tìm chết ư? Trong mắt tôi, người khoe ra không chỉ có tên hung thủ đứng sau điều khiển sáu thây khô này, mà còn có tên béo đang lẩm bẩm ở kia. Rõ ràng đã biết tất cả mọi chuyện, còn không chịu nói. Đây không phải khoe thì còn có thể là gì chứ? Nhìn bầu trời bên ngoài căn nhà tối dần đi, Dương Kiều siết chặt hai cây đinh đồng trong tay, mắt anh dán chặt vào cửa chính, như thể ngoài cửa có thứ gì đó sắp sửa xông vào đây. Đúng lúc ấy, một bóng đèn vụt qua cửa sổ. Cùng lúc cái bóng sượt qua, Dương Kiều cùng ném một cây đinh đồng vào nó. Không biết con ném trúng hay không, nhưng nhìn vẻ mặt của anh Dương thì có lẽ là hụt rồi. Bỗng cả căn nhà rung lên như gặp động đất. Dương Kiều tuôn lấy một thây khô đã bị cố định trên sàn nhà, ném vào vị trí mà cái bóng đen vừa thoáng vụt qua bên ngoài cửa sổ. Thây khô bị ném ra, Dương Kiều cũng ấn ngón tay cái xuống. Sau một tiếng nổ, căn nhà gỗ không còn rung lên nữa. Hết chương thứ 55. Kết thúc phần đọc ngày hôm nay. Vậy người đứng sau tất cả mọi chuyện thây khô này là kẻ nào? Có phải là vị bác sĩ pháp y kia không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.